Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đột phát. Trong nước còn ốc rất nhiều, thường thường một cái như là ghế nhỏ mặt như thế lớn phía dưới tảng đá liền có thể sờ lên mười mấy. Không sai biệt lắm tầm 10 phút, Biên Thụy liền sờ lên nửa cái sọt, mắt nhìn thấy lại muốn nhiều càng nhiều. Cái sọt liền không cách nào phiêu ở trên mặt nước. Biên Thụy ưỡn thẳng lưng, duỗi cái lưng mệt mỏi đời sau. Hai tay đè xuống eo, uốn éo hai lần đời sau. Đem tiểu cái sọt cầm lên, theo không gian trong lấy ra một cái tiểu chỉ gai tập kết cái túi. Đem cái sọt trong ốc đồng tất cả đều rót vào trong túi. Sau đó đem cái túi hướng trong nước nhấn một cái. Như vậy cái túi hút ra liền có hơi ẩm. Trong túi ốc đồng tốt đều là hoạt bát. Ngốc Nghiêu, Biên Thụy đem cái túi khẩu đóng tốt. Hồ Ngốc Nghiêu tới, đem cái túi hệ đến Ngốc Nghiêu sừng trâu lên. Như vậy Biên Thụy liền tiết kiệm nhiều việc. Buộc lại đời sau, đập Ngốc Nghiêu một cái. Ngốc Nghiêu tự động biết mình đi tìm cỏ ăn. Biên Thụy thì là tiếp tục xoay người sờ lên con ốc tới. Theo lý thuyết nửa cái sọt đầy đủ Biên Thụy toa một đêm. Bất quá có ăn ngon cũng không thể vào xem lấy mình. Biên Thụy còn được cho phụ mẫu chuẩn bị một phần. Bốn vị lão nhân sẽ không ăn quá nhiều. Nhưng là một mâm dù sao cũng phải muốn. Còn lại còn được cho Nhan Lam một nhà. Vu lão gia tử chuẩn bị một chút. Bằng không đám này người ăn quyết định bọn hắn phụ cận dòng suối nhỏ dáng dấp ốc đồng. Căn bản không biết ốc đồng tinh hoa ở nơi đó. Đây không phải là lộ ra Biên Thụy đãi khách có chút không chu toàn đảo. Nói trắng ra là, Biên Thụy chính là muốn chứng minh một cái. Nơi này ốc đồng mới là chính tông nhất biên gia thôn Mỹ vị. Bọn hắn phụ cận dòng suối nhỏ trong bất quá là chút phế liệu. Sờ lấy, Biên Thụy thấy được một khối dẹp tảng đá. Lập tức cảm thấy chính là vui mừng. Phải biết tại Tiểu Hà trong, dạng này như là cối xay đồng dạng lớn dẹp tảng đá liền tương đương với tụ bảo bồn. Bên trong giấu cái gì cũng có khả năng. Vận khí tốt sẽ có lươn, gặp khí kém một chút cũng sẽ có cá trạch cá trích vỏ bọc cái gì. Kém cỏi nhất cũng phải là một đại ổ ốc đồng. Tràn đầy phấn khởi Biên Thụy đem nước chuyến ào ào. Chạy vội tới tảng đá lớn bên cạnh, đưa tay tại tảng đá xuôi theo sờ soạng một cái, mò tới một chút rêu xanh, rất trơn rất nhuận, xúc cảm bên trên mang theo một chút dầu mỡ. Cái này sờ một cái Biên Thụy liền biết tảng đá kia thật lâu không có bị người cho bay qua. Thế là nhẹ nhàng nhấc lên tảng đá một góc, một cái tay khác luồn vào đi chậm rãi sờ soạng. Tay vươn vào đi cũng không được mù mờ, càng không phải là tặng đầu người, bởi vì tảng đá kia dưới đáy khả năng có ăn ngon, nhưng là cũng có thể là cất giấu một đầu rắn nước. Mặc dù rắn nước không có độc, nhưng là vô duyên vô cớ bị cắn như thế một cái cũng không chịu nổi. Người sống sờ sờ ai không có chuyện làm nghĩ bị như thế đến lập tức a. Cẩn thận đi đến sờ một mặt cẩn thận cảm thụ được tảng đá thực chất đồ vật. Rất nhanh Biên Thụy liền mò tới một cái có gai đồng dạng xác. Bị nhói một cái đời sau phi tốc nắm tay cho rụt trở về. Thanh cua, Biên Thụy rút tay trở về đời sau. Liền biết tảng đá kia phía dưới có cái gì. Là một cái thanh cua. Mặc dù không biết cái đầu bao lớn. Nhưng là Biên Thụy nháy mắt liền đã mất đi hứng thú. Có thanh cua vật này giấu ở tảng đá kia dưới đáy. Như vậy ốc đồng khẳng định là không có. Liền xem như có cũng bất quá chính là cá biệt cái. Thanh cua cái đồ chơi này thế nhưng là ốc đồng đệ nhất sát thủ. Thứ hai sát tay liền tôm càng xanh. Hai thứ thích nhất chính là ốc đồng còn có con trai loại hình đồ vật. Thanh cua hương vị rất đẹp, chí ít Biên Thụy cảm thấy so phía ngoài cái gì hồ đại cua hương vị cũng không chênh lệch. Cua có ăn ngon hay không chủ yếu nhìn chính là nước chất. vừa ra thôn bên này nước chất tự nhiên không có vấn đề. Không riêng gì không có vấn đề mà lại tương đương xuất sắc. Mọc ra dã cua làm sao có thể không ăn ngon. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải ăn cua thời điểm. Liền xem như tôm hiện tại cũng không có đến thời gian đâu. Lại thèm thứ này cũng nhận được sau 8 tháng. Lúc này con cua mới có thể đem vào cửa. Nếu là muốn ăn đến cao mập vàng đầy cua, sớm nhất cũng phải đến trung thu thời gian. Muộn một đêm còn được muốn tháng 10 bên trong bộ dáng. Nơi này chuyện cũ kể tháng 9 vàng đầy. Tháng 10 cao mập, nói chính là ăn thanh cua tháng 9 ăn mẫu cua. Bởi vì vàng mọc tốt, muốn ăn công cua liền phải muốn tháng 10. Lúc này công cua cao mới là món ngon nhất thời điểm. Tôm đến là có thể sớm một chút. 7-8 tháng thời điểm tôm liền có thể ăn. Một mực có thể ăn vào đầu tháng 12. Hai tay nâng ở tảng đá xuôi theo lên. Biên Thụy một lần phát lực quát to một tiếng đời sau trực tiếp đem tảng đá cho lật tung lên. To bằng cái thớt tảng đá trực tiếp ở trên mặt nước đập lên một mảnh bọt nước đời sau. Lật ra vóc nện vào bên cạnh một khối bén nhọn dưới tảng đá. Lập tức phân thành hai nửa. Tảng đá vén lên mất. Biên Thụy nhìn thấy một cái dựng thẳng hai con kìm lớn. Hướng về phía mình thị uy thanh cua. Khá lắm, Biên Thụy thấy được thanh cua, lập tức bị nó cái đầu cho kinh sợ. Bình thường thanh cua vỏ lưng tử bộ phân cũng chính là bình thường trưởng thành lòng bàn tay lớn. Như vậy, giống như là như thế lớn thanh cua đều là 4-5-2 trọng. Cái này trọng lượng đối giã cua đến nói không coi là nhỏ. Nhưng là cái này một cái cua so bình thường cua lớn một nửa. Nói cách khác không sai biệt lắm có 7-8-2 trọng. Như thế lớn thanh cua Biên Thụy thật chưa từng gặp qua mấy lần. Biên Thụy cúi người vươn tay theo cua phía sau bắt lại thanh cua xác xuôi theo. Cái này nó liền không cách nào kẹp Biên Thụy. Đem thanh cua theo trong nước mò ra. Biên Thụy lật qua xem xét. Phát hiện con hàng này lại là cái mẫu cua. Ta đi, ngươi muốn thành tinh à? Biên Thụy nói, nguyên bản Biên Thụy nghĩ đến đem con hàng này cho ném hồi trong suối đi. Nhưng là phát hiện thứ này là cái cua, có chút không nỡ, dứt khoát ném thôn biên trong hồ nhỏ đi. Vạn nhất thứ này sản xuất ra tiểu giải mầm chất lượng tốt đâu. Đến lúc đó biên gia thôn chẳng phải mỗi năm có thể ăn được tốt thanh cua rồi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Về phần ăn thành ăn không thành vậy chúng ta lại khác nói. Ôm ý nghĩ như vậy, Biên Thụy đem cua ném vào cái sọt trong. Vừa ném vào lúc này mới nhớ tới cái đồ chơi này là ăn ốc đồng. Thế là lại đem ra hỏa này lấy ra. Nghĩ lại tìm cái dây gai cái túi. Nhưng là nhớ tới cái túi chỉ có một cái. Không có cách nào đành phải xuất ra một cái tiểu hồng thùng. Mang đóng kín cái nắp cái chủng loại kia, múc một điểm nước đi vào sau đó đem cua ném vào. Đắp lên che đời sau, treo ở ngốc nghiêu sừng trâu bên trên. Dạng này ngốc nghiêu một bên sừng treo dây gai cái túi. Một cái sừng bên trên treo một cái hồng thùng, như là treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng giống như. Tiếp tục xoay người sờ con ốc, không sai biệt lắm sờ soạng thứ hai cái thời điểm. Biên Thụy nghe được phía trước xuất hiện động tĩnh, sàn sạt tiếng lá cây cách thật xa đều có thể nghe được. Giống như là có cái gì đại đông tây ngay tại trong rừng mạnh mẽ đâm tới giống như. Biên Thụy vừa nghiêng đầu nhìn thấy ngốc nghiêu cùng hai thớt tiểu ngựa lùn đều không tại ăn cỏ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên sông du rừng, ngay tại Biên Thụy xoay mặt nháy mắt, hai cái to lớn thân thể chui ra rừng. Đồng thời hướng về Biên Thụy cùng ngốc nghiêu phương hướng này gấp chạy đi qua. Nhìn thấy cái này màu đen thân thể, Biên Thụy trực tiếp dọa lăng thần. Thân thể cứng ngắc, bộ óc lại là nháy mắt sinh động hẳn lên. Ta xxx, lúc nào trong rừng có thứ này? Biên Thụy liền chưa từng có nghe nói qua trong rừng này có gấu. Mặc dù nói cái này phiến rừng đang giải phóng trước là có gấu. Không chỉ có gấu còn có hổ, báo, cơ hồ trong nước kêu bên trên danh tự phổ biến dã thú cái này phiến kéo dài hơn 100 cây số rừng già đều có. Phải biết cái này một mảnh rừng già trước giải phóng liên tiếp vượt ngang 6-7 tỉnh. Một mực kéo dài đến phương Nam vài quốc gia. Không chỉ có riêng là tỉnh Giang Nam cái này vài miếng đỉnh núi đơn giản như vậy. Chỉ bất quá về sau chặt cây, một mảnh đại nguyên bắt đầu rừng bị cắt tách đi ra. Liền xem như dạng này, cái này phiến rừng cũng là kết nối 3 tỉnh. Chỉ bất quá đi qua mấy chục năm phá hư, hiện tại lại đi qua chừng 20 năm khôi phục. Mặc dù cây là lớn lên, nhưng là lúc đầu sinh thái lại không phải 20 có thể khôi phục. Hai con gấu là gấu đen, ngực có một vòng bạch sắc nguyệt nha hình ấn ký. Người bình thường nhóm xưng bọn chúng là nguyệt nha gấu. Mặc dù nói những này nguyệt nha gấu hình thể không có họ hàng gần tiêu gấu lớn, nhưng là cái đồ chơi này dù sao cũng là gấu, vung lên đến một bàn tay cũng có thể đem đầu người cho đập nứt. Hai con gấu vì cái gì chạy đâu? Ngay tại hai con gấu sau lưng, nửa cây cao không trung như là mây đen đồng dạng vòng quanh không biết bao nhiêu dã đen con ong. Vô số con ong cánh phiến ra thanh âm ông ông có chút giống như là biên thụy chiếc kia quốc lộ đại. Sư thanh âm, gọi là một cái rung động. Gặp gỡ đen con ong, gấu đen da dày thịt béo có thể kháng một kháng. Tại không có chuyên nghiệp phòng hộ dưới, biên thụy dạng này nhân loại, còn có hai thớt tiểu ngựa lùn cái kia may mắn là gần chết. Liền xem như ngốc nghiêu gặp được dạng này số lượng đen con ong, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Biên thụy cuối cùng là luyện qua gia đình, rất mau trở lại qua thần đến. Phi tốc mặc niệm lấy không gian chú ngữ, 2 giây bên trong mở ra không gian cửa. Ngốc nghiêu, biên thụy lớn tiếng hô một cái ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu nháy mắt minh bạch chủ nhân ý tứ, quay đầu lội nước hướng về phía không gian kẽ nứt chạy như bay đến. Biên thụy chuẩn bị tiến vào không gian trong, nhưng nhìn đến hai thớt tiểu ngựa lùn đã bị sợ choáng váng. Có một cái dưới bụng mặt kích động ra nhất đạo bạch sắc cột nước. Bị hai con chạy vội gấu dọa cho đi tiểu. Má, biên thụy mắng một câu. Chạy như bay đến hai thớt tiểu ngựa lùn bên người. Một mặt một cái gắp lên tiểu ngựa lùn liền hướng cổng không gian bên này chạy. Có thể là sống còn. Biên thụy tiềm năng bạo phát ra. Kéo lấy hai thớt tiểu ngựa lùn gần 200 cân đồ vật. Biên thụy như thường bước đi như bay, mấy bước chạy vội tới cổng không gian khẩu, trực tiếp đâm đi vào. Vừa vào không gian, biên thụy nháy mắt tinh thần buông lỏng, vừa định mắng bên trên một câu thô tục biểu đạt một chút tình cảm. Biên thụy cảm thấy trước mắt nháy mắt tối đen, sau đó mình liền không tự chủ được lăn trên mặt đất. Lăn không sai biệt lắm 10 mét ra ngoài. Biên thụy chịu đựng đau bay qua thân đến, nhìn phía không gian cửa vào, vừa muốn mắng chửi, đột nhiên phát hiện hai con gấu đen không biết làm sao giọt thế mà vọt vào không gian trong tới. Biên thụy một nhìn, nháy mắt cũng không lo được đau đớn trên người, té đi tới đình viện nhỏ cổng, khoanh tay liền theo không gian trong giá binh khí bên trên rút ra một cái cán dài vũ khí, nhắm ngay hai con gấu đen. Hai con gấu đen cũng là kỳ hoa, nhìn thấy biên thụy cầm sáng như tuyết một cái đại quan đao đối với mình. Nháy mắt liền đem hai con chân trước cho dơ lên, làm thành một bộ đầu hàng hình. Một cái gấu đen chán bên trên còn có hai con theo vào tới đen con ong. Vòng quanh gấu đen phát động công kích, bị con kia gấu đen trực tiếp chụp chết tại chán của mình tử lên. Sau đó đen con ong thi thể bị nó nhét vào miệng trong, như là nhai bánh kẹo đồng dạng nhai 2 lần nuốt xuống. Biên thụy như thế nắm lấy đại quan đao, đầu đao nhắm ngay hai con gấu đen, một mực duy trì địch không động ta động tư thái. Thật không phải biên thụy nhát gan, ai mẹ nó theo hai con dã gấu đen chung sống một phòng còn có thể mây trôi nước chảy. Biên thụy cũng không phải chán sống vì hai con gấu đen tựa hồ cũng sợ a, như thế lớn cái sáng như tuyết lưỡi dao tử nhắm ngay mình. Trong lòng cũng là 15 cái thùng đánh thủy thất bên trên 8 lần. Thế là một người song gấu cứ như vậy ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi không ngừng nhìn nhau. Ai cũng bất động, cứ như vậy bảo trì lại tư thế như vậy. Một mực kéo dài nhanh 20 phút. Biên Thụy trước chịu không được. Không tin ngươi liền đứng. Một mực bảo trì đồng dạng tư thế không nhúc nhích 20 phút nhìn xem có mệt hay không. Thế là Biên Thụy đổi một cái tay. Tiếp tục cầm đao đối hai con gấu. Hai con gấu gặp một lần Biên Thụy bỗng nhúc nhích tử. Thế là trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên đồng cỏ. Sau đó tiếp tục giơ hai tay. Cứ như vậy, một người song gấu lại đối trì không sai biệt lắm 20 phút sau. Biên Thụy dứt khoát ngồi xuống đầu đao hướng về phía hai con gấu. Mà hai con gấu càng trực tiếp úp sấp trên đồng cỏ. Hai con chân trước duỗi thật dài, làm giống như là quỳ, đầu to tựa ở trên đồng cỏ. Phía sau tiểu chân ngắn còn quan xoắn, như là quỳ lại. Biên Thụy tinh thần quá khẩn trương, không có chú ý tới lúc này. Hai thớt tiểu ngựa lùn đã như là không có việc gì. Trong không gian nhàn nhã ăn khởi thảo tới, mà ngốc nghiêu cũng là một mặt bộ dáng thoải mái. Cúi đầu dắt cỏ xanh, mỹ mỹ nhai lấy, khò khè, khò khè. Biên Thụy vừa giữ vững được 2 phút, liền nghe được hai con cẩu hùng ngáy ngủ. Hơn nữa còn là càng ngày càng vang, như là tranh tài giống như ngươi vang ta so ngươi muốn càng vang. Biên Thụy giữ cửa ải đao cẩn thận đâm trở về, đổi lại một thanh tề mi côn. Thao trong tay suy nghĩ một chút, lúc này mới cảm thấy mình không phải nói nhảm a. Cái đồ chơi này chém gấu, đừng nói là hai con hùng, một cái Biên Thụy cũng đối phó không được. Có thể một mình đọ sức gấu một mình nứt hổ kia cũng là truyền thuyết. Đều là thoại bản trong nhân vật. Tình huống thật Hạ Võ Tòng Võ Nhị Lang đồng chí là không thể nào say đánh mãnh hổ. Liền xem như tỉnh dậy đánh. Hai ngày nữa hắn cũng là hai đống hổ phân. Cầm trong tiểu thuyết đồ vật xem như hiện thực kia là không được giọt. Đem tề mi côn tử đâm trở về. Biên Thụy nhìn bốn phía một cái. Trong lòng gọi là một cái bi thương a, mẹ nó không gian trong vũ khí tầm xa cũng chỉ có một ná cao su. Cái đồ chơi này đánh gấu không bằng nói cho gấu thêm nộ khí. Hoàn toàn là để gấu tốt hơn tốt nháy mắt giết mình. Nhất định phải làm khẩu súng. Biên Thụy trong lòng hạ quyết tâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.